Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 610, Long Hổ Sơn Mật Sự. Đám này đạo sĩ, nhớ tới trước khi đối với Diệp Thiếu Dương xem thường cùng chế ngạo. Trên mặt tất cả mọi người đều có không nhịn được, hơn nữa có cảm giác tự ti mặc cảm. Tiên Thiên Bát Quái. Trương Vô Sanh sờ sờ nóng lên gò má của, liền vừa rồi cái này một hồi, bị đánh ba trở về khuôn mặt, xưng bản thân cũng không dám nhìn. Đạo Uyên chân nhân điều tức một cái, đem thể nội khí hơi thở tạm thời định trụ, lại quan sát một hồi cuộc, chỉ cần tự hỏi một chút trong đó sinh khắc lý lẽ. Ngay lập tức sẽ cảm thấy trong đầu một trận ông ông tiếng kêu. Một lát. Thở dài nói, toán, không hiểu thôi diễn quy tắc, căn bản là xem không hiểu Tiên Thiên Bát Quái vận hành lý lẽ. Vì vậy ngẩng đầu, chăm chú đánh giá Diệp Thiếu Dương, nói, Tiên Thiên Bát Quái, ngươi là từ nơi nào học được? Ta biết Mao Sơn cũng không có tương quan sách vở, Thanh Vân Tử lão già kia cũng sẽ không. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, đơn giản đáp. Ta tổ tiên là Diệp Pháp Thiện, có một bản gia truyền âm dương thư, bị ta có cơ hội học được, mặt trên có Tiên Thiên Bát Quái dịch số thôi diễn phương pháp. Ngươi là Diệp Pháp Thiện hậu nhân. Đạo Uyên chân nhân thật sâu khiếp sợ, lẩm bẩm nói, cơ duyên, đây hết thảy đều là cơ duyên a. Một lát nữa, khe khẽ thở dài, không có lại cái gì. Phất phất tay áo, khiến đánh cáng cứu thương nhân cút đi. Diệp Thiếu Dương nói, Đạo Uyên sư huynh, hiện tại hai ta là một, một. Nếu như không nóng nảy nói, hai ta buổi chiều lại tỉ thí ấn pháp, buổi trưa đều nghỉ ngơi một chút. Ngươi thấy thế nào? Không nghĩ tới chính là. Đạo Uyên chân nhân khoát khoát tay. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nói, có ý tứ. Cần phải hiện tại đánh. Đạo Uyên chân nhân mệt mỏi nói. Không đánh. Hích. Diệp Thiếu Dương càng thêm giật mình. Tại sao lại không đánh? Chẳng lẽ là hạ cửu cung cờ? Tiêu hao quá nhiều tinh lực. Không muốn đánh. Đạo Uyên chân nhân lẩm bẩm nói. Người đã học được Tiên Thiên Bát Quái. Đánh cùng không đánh. Đều không có ý nghĩa gì. Diệp Thiếu Dương nhíu hỏi. Ta nhìn không ra hai chuyện này có liên hệ. Gì? Đạo Uyên chân nhân xoay người chiều Linh Lung Tháp đi tới. Nói, ngươi đi theo ta đi. Vô Sanh cũng tới, một mình đi tới một cánh cổng vòm trước. Mở cửa đi vào. Lão đại, ta làm sao bây giờ? Uổng công đến Diệp Thiếu Dương thân bên hỏi. Theo ta đi vào chung đi. Diệp Thiếu Dương mang theo kim cương trắng vào cổng vòm. Chương 01111, M. Sinh bị xua tan chúng đệ tử, mình cũng chui vào, cửa phía sau là một cái cùng loại phòng khách gian phòng, hai mặt tường đều có môn, thế nhưng khóa môn, Đạo Uyên chân nhân mở đèn, trong phòng lập tức sáng lên, Diệp Thiếu Dương ngắm nhìn bốn phía, thấy rõ ràng trong phòng bài biện, nhất thời ngây người, hắn vốn tưởng rằng, đạo này Uyên chân nhân ở trong tháp ở vài thập niên qua rãi là khổ hành tăng nhất thời gian, kết quả nơi đây tuy là lắp đặt thiết bị kém một cũng loạn một, nhưng xem toàn thể đi tới cùng người bình thường ở căn phòng giống nhau, có giường, tủ đầu giường, còn có một cái bàn làm việc, mặt trên tán lạc một số khác biệt củi gỗ, có đã làm thành bán thành phẩm pháp khí. Xem ra Đạo Uyên chân nhân ở nơi này nghiệp dư ham. Chính là chế tác pháp khí. Bàn làm việc thượng còn có một cái tivi. Cùng với một cái MP4 bá phóng khí. Diệp Thiếu Dương nhìn cảm thấy buồn cười. Nói, Đạo Uyên sư huynh, người ở đây cũng xem tivi nghe âm nhạc à? Đạo Uyên chân nhân lườm hắn một cái. Nếu không, dựa vào cái gì để giết thời gian? Ngồi không? Vậy không phải gấp chết. Diệp Thiếu Dương cười nói. Kỳ thực ta càng muốn biết. Ngươi vì sao nhất định phải ở nơi này Linh Lung Tháp coi chừng. Đạo Uyên chân nhân bắt chuyện bọn họ ở một trương phương trước bàn ngồi xuống. Bản thân đứng dậy đến trong tủ quầy cầm nhất đạo rất còn giống là uống nghệ thuật, uống trà trà cũ. Sau đó đi than đá trên lò xách nước sôi. Sư thúc, ta tới đi, ngài nghỉ ngơi, nịnh hót thời điểm đến. Trương Vô Sanh đương nhiên sẽ không bỏ qua. Từ Đạo Uyên chân nhân trong tay tiếp nhận siêu. Sau đó pha trà, mọi người ngồi ở trước bàn đá, chờ Đạo Uyên chân nhân mở miệng nói. Đạo Uyên chân nhân nhìn qua cũng một không nóng nảy, ngồi quang uống trà, nửa ngày không lên tiếng, chờ không không nhịn được, nói, này, lão đại gia, ca ca ta đây, người vội vàng đem hắn phóng xuất a. Đạo Uyên chân nhân suýt hớp trà, Mạn Thôn Thôn nói, hai người các ngươi đã thụ phong âm thần, ta đương nhiên không biết lưu các ngươi ở nơi này, không nên gấp gáp. Đặt chén trà xuống, đối với Diệp Thiếu Dương nói, ta có thể cảm giác được, trên người ngươi có một việc Long Hổ Sơn pháp khí. Là cái gì? Diệp Thiếu Dương sững sờ, bỗng nhiên nhớ tới, đem Tùng Văn Cổ Định kiếm từ trong túi đeo lưng rút ra. Bày ra trên bàn, sau đó đơn giản giảng thuật trương thơ rõ ràng tập kích mình trải qua. Bởi vì Bạch ở đây, sợ nàng xấu hổ. Không có rõ ràng trương thơ rõ ràng đối với tình cảm của nàng. Xúc sinh này, Trương Vô Sanh sau khi nghe xong, vỗ lên bàn một cái, nước trà vẩy ra, tâm tình hết sức kích động. Lúc này gọi điện thoại cho các đệ tử, để cho bọn họ phái mấy người xuống núi chóc nã trương thơ rõ ràng lên núi. Thân là đạo sĩ, tình yêu bên trên nữ yêu, đây vốn chính là sai lầm lớn. Còn đối với đồng môn hạ thủ, cái này càng đại kỵ hơn. Trương Vô Sanh phẫn nộ hơn, cảm thấy hết sức đau lòng. Dù sao trương thơ rõ ràng là của mình thân chất tử. Hơn nữa còn là hắn một tay bồi dưỡng người nối nghiệp. Hôm nay, Đạo Uyên chân nhân biểu hiện nhưng thật ra rất bình tĩnh. Thản nhiên nói, ngươi không phải sớm nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay sao? Trương Vô Sanh thở dài nói, ta lúc đó thì nhìn ra, hắn gặp phải suốt đời lựa chọn, cho nên mới khiến hắn xuống núi, vốn cho là có cơ hội nhìn thấy Diệp Sư Thúc, sẽ phải chịu cảm hóa cùng dẫn dắt, không nghĩ tới, hắn vẫn làm ra lựa chọn sai lầm, hơn nữa sai như vậy thái quá, cơ hồ không có quay đầu cơ hội. Đạo Uyên chân nhân nói, tâm bên ngoài không có gì. Duyệt giã được, nghiệt cũng được, đều là hắn lựa chọn của mình, trách không được người khác, tương lai thừa nhận dạng hậu quả gì, cũng tất cả một mình hắn. Xong, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương nói, đa tạ Diệp sư đệ thủ hạ lưu tình. Diệp Thiếu Dương đem Tùng Văn Cổ Định kiếm giao cho hắn, nói, bảo bối này ngươi lấy về đi. Đạo Uyên chân nhân trầm ngâm chốc lát, nói, ngươi biết, ta tại sao muốn dẫn ngươi qua đây? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Ta một mạch đi, trước ngươi đoán không lầm. Cái này Linh Lung Tháp nhốt rất nhiều, không còn cách nào siêu độ cũng vô pháp tru diệt quỷ. Yêu, cương thi cùng tà linh. Trong đó có ba đạo phong ấn. Mỗi ban đầu 15, phải dưới vào khí huyết định trận. Nếu không, không đáng kể. Hơn nữa, Linh Lung Tháp phong ấn là năm đó chúng ta lão tổ Trương Đạo Lăng Thiên Sư lưu lại. Sở dĩ chỉ có Thiên Sư hậu nhân huyết mới có thể cùng phong ấn lên huyết giao dung, kéo dài phong ấn. Đây là một. Thứ hai, phải có một thực lực không tệ nhân thủ tại chỗ này, miễn cho có tà vật thoát khốn, thiện tự rời đi, tai họa nhân gian. Diệp Thiếu Dương nghe thế rất là khiếp sợ, muốn từ bản thân Thiên Sư huyết cùng Diệp Pháp Thiện nhất mạch truyền thừa việc. Nguyên lai chuyện giống vậy không riêng phát sinh ở gia tộc của chính mình, Trương Đạo Lăng Thiên Sư gia tộc cũng có. Ta Đạo Hào Đạo Uyên, nhưng ta tên thật nói vậy ngươi cũng biết, ta cũng là Trương gia hậu nhân. Vô Sanh gọi sư thúc là bởi vì hắn là Trương gia dưỡng tử,